Tu La Vũ Thần, chương 1100, thần bí ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, con vất tơ, tiểu quy, đem tông chủ sư tôn di hải thu tốt sau, Sở Phong liền đi tới thứ 9 tầng. Đến thứ 9 tầng sau, này Nam Lâm chi tháp uy áp đã là tương đương cường hãn, thậm chí có thể cùng viễn cổ tiên trì sâu nhất chỗ áp lực so sánh với. Bất quá này lại vẫn như cũ không làm khó được Sở Phong, dù sao ngay cả viễn cổ tiên trì sâu nhất chỗ uy áp, hắn đều có thể chống đối, làm sao huống nơi này. Chẳng qua, theo thang lầu hướng về phía trước, đi vào đi thông 10 tầng quan khẩu hết sức, lại xuất hiện một đạo kết giới đại môn. Bằng vào Sở Phong kinh nghiệm, hắn cảm thấy này kết giới đại môn, có thể không giống tầm thường, này không giống như là đơn giản cửa vào, tại kia kết giới đại môn một chỗ khác, thực có thể là một loại trận pháp, hơn nữa không phải tầm thường trận pháp, hơn phân nửa là này Nam Lâm chi tháp, cuối cùng một cái quan tạp, cũng là chân chính khó có thể thông qua. Xem ra muốn thông qua này Nam Lâm chi tháp, so với ta tưởng muốn khó khăn a, khó trách mấy ngàn năm trôi qua, không có một người có thể đăng đỉnh. Đến nơi này, Sở Phong đã là không có lựa chọn nào khác, nếu là muốn tới đỉnh tầng kia nhất định phải tiến vào nơi này không thể. Cho nên Sở Phong vẫn chưa do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Oanh, mà ở bước vào kết giới kia một khắc, Sở Phong đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, đầu óc đều ở giờ khắc này nổ vang, trước mắt một mảnh mơ hồ, bên tai lộ vẻ nổ vang. Hảo ác tâm trận pháp. Sở Phong thầm nghĩ trong lòng không tốt, này trận pháp xác thực rất ghê tởm, đều không phải là khảo nghiệm của ngươi thừa nhận lực mà là trực tiếp ảnh hưởng của ngươi cảm quan. Giờ phút này, Sở Phong năm cảm, đều bị ảnh hưởng, là thực ghê tởm cái loại này ảnh hưởng, Sở Phong căn bản không thể thay đổi cái gì, chỉ có thể thông qua ý chí của mình, tiếp tục đi trước. Này thật là một loại dày vò, đủ để làm người ta hỏng mất cho dù là Sở Phong cũng có chút dao động. Bởi vì hắn phát hiện, dừng lại ở tại chỗ, loại này ảnh hưởng bình thường, về phía trước hành sẽ gặp tăng cường, nhưng nếu lui về phía sau cái loại này ảnh hưởng sẽ biến mất. Nhưng là, Sở Phong cũng không có thể lùi bước, dù sao việc này, không chỉ có quan hệ đến Thanh Mộc Nam Lâm vinh quang, cũng quan hệ đến hắn vinh quang. Cho nên, Sở Phong chỉ có thể đi trước, dù là gặp phải dụng tâm trí hỏng mất, thậm chí sinh mệnh nguy hiểm, Sở Phong cũng tuyệt không buông tha cho, huống chi hắn còn là có thêm một ít tự tin. Rốt cục ở Sở Phong ương ngạnh ý chí dưới, cái loại này làm người ta choáng váng, thậm chí ý thức thác loạn cảm giác tiêu thất hiện lên ở Sở Phong trước người, chính là một đạo kết giới đại môn. Hồi đầu quan vọng, có thể nhìn đến, đi thông tầng thứ 8 kết giới đại môn, mà hắn lúc trước đi qua, nguyên lai là một đạo hành lang dài. Này hành lang dài bốn phía, đều là lóe ra ánh sáng nhạt phù chú cùng văn lộ, chính yếu là, hắn nhưng lại ở chỗ này, cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức kia đúng là Bạch Nhược Trần khí tức. Này nha đầu quả nhiên nói dối, nàng làm sao là chi đi tới tầng thứ 6, rõ ràng đi tới thứ 9 tầng, hơn nữa còn đi vào này đạo trưởng hành lang. Chẳng qua, nàng vì sao phải nói dối đâu. Sở Phong nghĩ nghĩ, không biết Bạch Nhược Trần tính, nhưng hắn lại biết, Bạch Nhược Trần không có thông qua này hành lang dài khảo nghiệm, nàng chi đi đến 1/3, liền lùi bước, nhưng là Sở Phong lại thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Sở Phong khóe miệng, không khỏi nhấc lên một chút mỉm cười đắc ý, bởi vì này cuối cùng quan tạp xác thực rất khó, bất quá hắn làm được. Giờ khắc này, Sở Phong cước bộ về phía trước một bước, liền vượt qua kia đạo kết giới đại môn, làm tầm mắt khôi phục bình thường hết sức, hắn đã tiến nhập Nam Lâm chi tháp đệ thập tầng thang tà mới nhất chương và tiết. Đệ thập tầng, so với việc thứ 9 tầng, càng muốn hẹp hòi, thật sự rất nhỏ. Bất quá này đều không trọng yếu, quan trọng là tại đây hẹp hòi không gian nội, có một cái rất trọng yếu gì đó. Đó là một tòa thạch chất pho tượng khác là nhất vị lão già, này vị lão già thân hình cao lớn, khuôn mặt lương tốt, kia cổ đạo cốt tiên phong khí, vừa thấy chỉ biết hắn là một vị thế ngoại cao nhân. Chính yếu là, này vị lão già trong tay cầm một cái kiếm. Thanh kiếm này, chiều dài một thước, đều không phải là pho tượng, mà là thực vật, bất quá nếu là cẩn thận quan khán, sẽ gặp phát hiện, này đều không phải là một cái kiếm, mà là một cái chìa khóa, một cái bất thường cái chìa khóa. Kết giới cái chìa khóa. Sở Phong liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là một cái kết giới cái chìa khóa. Theo sau, Sở Phong vừa cẩn thận quan sát một chút, phát hiện trừ bỏ chỗ ngồi này pho tượng, còn có kia cái pho tượng trong tay kết giới cái chìa khóa ngoại, này đệ thập tầng không có gì này nọ. Giờ khắc này, Sở Phong cơ hồ có thể xác định, kia tòa pho tượng hắn Thanh Mộc Nam Lâm khai sơn tổ sư, Bách Lý Huyền Không. Mà Bách Lý Huyền Không trong tay cái chìa khóa, nên là cái gọi là tín vật. Vãn bối Sở Phong, bái kiến tổ sư. Nghĩ đến đây, Sở Phong đối với kia pho tượng thi lấy thi lễ. Dù sao hắn là Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, mà Bách Lý Huyền Không là Thanh Mộc Nam Lâm tổ sư, cho nên dù là đây là pho tượng, nhưng là đại biểu cho Bách Lý Huyền Không, Sở Phong phải thi lễ. thì lễ sau, Sở Phong mới đi ra phía trước, muốn kia kết giới cái chìa khóa thủ hạ. Ông, nhưng là ai từng tưởng, Sở Phong bàn tay, vừa mới va chạm vào kia kết giới cái chìa khóa, một cỗ đặc thù lực lượng, liền thuận tay mà vào, theo sát sau đó, kia lực lượng lại nhớ tới kết giới cái chìa khóa bên trong. Mà tối khác Sở Phong kinh hãi là, làm kia lực lượng trở lại kết giới cái chìa khóa bên trong khi, Sở Phong khí tức cũng bị dẫn theo trả lại, giờ khắc này Sở Phong thân thể, nhưng lại hơn một phần ràng buộc, đó là cái chuôi này kết giới cái chìa khóa. Tự hành nhận chủ, Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, cứ việc hắn đã sớm ý thức được, này kết giới cái chìa khóa không đồng nhất bản, nhưng không có nghĩ đến, này cái chìa khóa sẽ như vậy rất cao, thế nhưng cụ bị tự hành nhận chủ công hiệu. Chẳng qua là Sở Phong không nghĩ ra, làm nhất kiện tín vật này kết giới cái chìa khóa, hẳn là giao cho Vũ Hóa Tông bảo quản, hắn nhận chủ, này tính sao lại thế này. Bất quá, Bách Lý Huyền không nếu như vậy an bài, liền khẳng định có hắn dụng ý, cho nên Sở Phong cũng không tái nghĩ nhiều, mà là cầm kết giới cái chìa khóa, hướng xuất khẩu bước vào. Loại cảm giác này, nhưng là ngay tại Sở Phong đi đến xuất khẩu kết giới đại môn hết sức, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, theo sau vội vàng thân hình quay lại, đem ánh mắt đầu hướng về phía Bách Lý Huyền không pho tượng. Bởi vì ngay tại vừa mới, Sở Phong thế nhưng cảm giác được có người theo sau lưng nhìn chăm chú vào hắn, mà cái ánh mắt nơi phát ra, đúng là Bách Lý Huyền không chỗ ngồi này pho tượng ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, giờ phút này chỗ ngồi này pho tượng không có gì dị thường, như lúc trước giống nhau bình tĩnh, lòng có nghi ngờ Sở Phong bắt đầu dùng thiên nhãn quan sát nhưng vẫn như cũ không có phát hiện dị thường. Chẳng lẽ là ảo giác? Sở Phong đối chính mình cảm ứng năng lực rất tự tin, cho nên hắn cũng không biết là, lúc trước cảm giác là sai thấy, nhưng là, làm không thể tìm, này pho tượng dị thường sau, hắn lại không thể không tín. Tổ sư đại nhân, đệ tử đi rồi. Bất quá, ở trước khi đi, Sở Phong lại lần nữa đối với Bách Lý Huyền không pho tượng thi lấy thi lễ, thế này mới xoay người bước vào. Lúc này đây, Sở Phong không có tái cảm giác được cái loại này ánh mắt, bất quá hắn nội tâm lại khó có thể bình tĩnh, dù sao chuyện này đã xảy ra, hắn liền cảm thấy việc này rất là quái dị. Bởi vì kia ánh mắt giống là đến từ một nhân loại. Cách chương.